và ở các giải bàn danh dự đầu tiên xin được cung đón các vị lãnh đạo chính quyền của huyện Bình Chánh cũng như thị trấn Tân Túc, đồng an tọa. Xin các vị bên ban hậu cần chúng ta chuyển qua các cái ghế dãy ghế để kính mời toàn thể các vị lãnh đạo đồng an tọa trước khi để cung thỉnh chư tôn giáo phẩm của ban trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh quang lâm lễ đài để chứng minh buổi lễ tối hôm nay. Thank you. bộ phận âm thanh tác nhạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng chứng minh, kính thưa cùng toàn thể quý quan khách, các vị lãnh đạo chính quyền các cấp, vào giờ phút này nơi hội trường đã được trang nghiêm, chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng và kính mời toàn thể các vị lãnh đạo chính quyền các cấp đồng cử hành buổi lễ cầu siêu tối hôm nay. Xin ban dẫn thỉnh giờ phút này chúng ta trang nghiêm cung thỉnh quý ngài quang lâm. Ban chuông cổ cử ba hồi chuông trống bát nhã để cung đón. Toàn thể chư tôn giáo phẩm, lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam Viện Tình Chánh và chư tôn thiền đức tăng cũng như chư tôn thiền đức ni đồng các chú xứ đồng trở về tham dự. Thành kính cung thỉnh quý ngài an tọa. Thành kính cung thỉnh hội trường đồng an toàn. Thank you. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý tôn đức, kính thưa cùng với liệt vị, trước khi bắt đầu vào đại lễ kỳ siêu buổi tối hôm nay, giờ phút này thành kính cung thỉnh quý ngài và kính mời toàn thể quý liệt vị đồng khởi thân niệm Phật cầu gia hộ. Thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Chứng Minh khởi niệm. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để tưởng nhớ đến các chiến sĩ tuyến đầu trong phòng chống dịch và các nạn nhân qua đời do đại dịch COVID-19, một phút tưởng niệm bắt đầu. Phút tưởng niệm đã trôi qua, thành kính cung thỉnh an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn giáo phẩm, lãnh đạo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Viện Bình Chánh, chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng ni sư, chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý quan khách, đại diện chính quyền các cấp cùng toàn thể quý Phật tử. Từ lúc dịch bệnh COVID-19 tràn đến Việt Nam, đây là đợt bùng phát thứ tư và cũng là đợt nặng nhất. Sài Gòn, hòn ngọc viễn đông của nước ta tươi đẹp ngày nào, nay buồn bã với số ca nhiễm và tử vong cao nhất nước. Từng giờ, từng phút, từng giây đi qua là ngần ấy thời gian nỗ lực không ngơi nghỉ của các chiến sĩ trong tuyến đầu chống dịch. Họ đang cố tranh giành lại mạng sống quý giá cho người dân. Tuy nhiên, lại có nhiều sự ra đi quá lặng lẽ, nhanh gọn đến không ngờ, không trống, không kèn, không dòng hoa, thậm chí không được một nén hương lòng kịp tiễn biệt. Làn sóng COVID đã và đang cướp đi hàng ngàn sinh mạng, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, già trẻ, gái trai, đã biến hàng ngàn trẻ em trở thành những đứa nhỏ mồ côi, không cha, không mẹ. Thảm họa đại dịch mang đến biết bao đau thương và thống khổ cho toàn thể nhân loại trên thế giới này. Một nỗi đau xé nát tâm can cho những người ở lại khi hàng trăm hàng ngàn người đã ra đi mãi mãi. Không ngôn từ nào để diễn tả cho tận cùng nỗi mất mát đau thương này. Họ sẽ đi về đâu và tái sinh vào cảnh giới nào đây? Tuổi đời còn trẻ, còn bao nhiêu mong ước chưa thành, bao hoài bão còn dang dở, họ đành gửi lại cho trần thế mà đi vào cõi hư vô, nơi họ chưa từng nghĩ đến, và thứ duy nhất họ để lại cho những người thân yêu đó là nỗi nhớ thương đến quặn lòng và một hũ tro tàn lạnh lẽo. Không biết nỗi đau đớn này biết chừng nào nguôi, không biết tang thương này chừng nào mới chấm dứt. dẫu biết cuộc đời là vô thường, nhưng nỗi đau thì hoàn toàn có thật. Do đó, thực hiện theo sự đề nghị của Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Viện Bình Chánh, cũng như thông qua phiên họp ngày 16 tháng 9 năm Tân Sửu của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Viện Bình Chánh về việc tổ chức lễ tưởng niệm cho các nạn nhân đã qua đời trong đại dịch. Vì thế, tối hôm nay, ngày 27 tháng 9 năm Tân Sửu, nhằm ngày 1 tháng 11 năm 2021, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Viện Bình Chánh kết hợp với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Viện Bình Chánh đồng tổ chức đại lễ trai đàn cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do đại dịch COVID-19. Với sự nhất tâm cầu nguyện này nhằm mang đến những năng lượng an lành để hướng đến những đồng bào đã ra đi vì dịch bệnh được sanh về cảnh giới an lành, đồng thời cũng nhằm soi dịu những nỗi mất mát lớn lao của những người thân, các gia đình nạn nhân còn ở lại, và cũng xin đồng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nạn dịch sớm dứt trừ để cuộc sống mọi người an cư lạc nghiệp. Đó cũng chính là ý nghĩa của đại lễ tối hôm nay. Và sau đây, chúng con xin được thông qua chương trình của đại lễ cầu siêu chư hương linh tử nạn do đại dịch COVID-19 như sau. Phần 1 lễ hành chính. 1. Ổn định hội trường, cung nghinh chư tôn đức quang lâm. 2. Niệm Phật, phúc tưởng niệm. 3. Tuyên bố lý do thông qua chương trình giới thiệu thành phần tham dự. 4. Diễn văn khai mạc của ban tổ chức. 5. Lời phát biểu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. 6. Dâng hoa tưởng niệm của lãnh đạo chính quyền. 7. Phát biểu cảm tạ của ban tổ chức. Phần 2. Nghi lễ. 1. Niệm hương bạch Phật. 2. Thắp đèn tưởng niệm. 3. Lễ đăng đàn chẳng tế. Đó chính là nội dung chương trình của đại lễ tối hôm nay mà chúng con xin được kính trình qua quý vị trong hội trường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Về chứng minh và tham dự đại lễ tối hôm nay, về phía chư tôn đức giáo phẩm của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Viện Bình Chánh, cho phép chúng con xin được thành kính cung kính giới thiệu sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Thiện Lạc, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Viện Bình Chánh, trưởng ban tổ chức. Thành kính cung kính giới thiệu sự hiện diện của Thượng tọa Thích Huệ Minh, Phó Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Viện Bình Chánh, Phó Ban tổ chức. Thành kính giới thiệu sự hiện diện của Thượng tọa Thích An Trung, Phó Ban trị sự kiêm Phó Ban tổ chức. Thành kính giới thiệu sự hiện diện của Thượng tọa Thích Minh Bình, Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Viện Bình Chánh. Thành kính giới thiệu sự hiện diện của Thượng tọa Thích Phước Tiến, Phó Ban tổ chức đại lễ. Thành kính giới thiệu sự hiện diện của Thượng tọa Thích Nguyên Chiếu, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Viện Bình Chánh. Thành kính giới thiệu sự hiện diện của Thượng tọa Thích Thiện Nhân, trụ trì Thiền viện Thiên Phước. Thành kính giới thiệu sự hiện diện của Thượng tọa Thích Trực Giáo. Và xin được thành kính được cung đón chư tôn Thiền Đức Tăng ở các tự viện đồng về tham dự xin được giới thiệu chung. Về phía giáo phẩm Ni, xin được giới thiệu sự hiện diện của Ni sư Thích Nữ Thuần Trơn, trưởng ban văn hóa huyện Bình Chánh. và xin được giới thiệu toàn thể chư tôn thiền đức ni đồng trở về tham dự, xin được giới thiệu chung. Về phía lãnh đạo của các cấp chính quyền, ban tổ chức trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Đào Gia Vượng, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Quỳnh Văn Phạm Hồng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Thái Thành Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Phan Thị Cẩm Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Liêu Quốc Toản, Chỉ huy trưởng. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Và trân trọng giới thiệu cùng toàn thể các ban ngành chức năng của huyện Bình Chánh đồng tham dự, xin được giới thiệu chung. Về phía lãnh đạo thị trấn Tân Túc, ban tổ chức trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Nguyễn Yến Nhi, Bí thư Đảng ủy thị trấn Tân Túc. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Quỳnh Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Tân Túc. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Huỳnh Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Tân Túc. Và cùng trân trọng giới thiệu toàn thể các ban ngành chức năng của thị trấn Tân Túc đồng về tham dự, xin được giới thiệu chung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và ban tổ chức cũng xin được hân hoan chào đón toàn thể các vị Phật tử cũng như các vị phóng viên báo đài của kênh Phật Pháp Ứng Dụng cũng như kênh Phật Sự Online, truyền hình An Viên, báo Giác Ngộ đã đồng về đây để đưa những hình ảnh cũng như những thước phim để cho đại lễ được trang nghiêm thành tựu, xin được hân hoan chào đón toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý tôn đức, kính thưa quý liệt vị, để mở đầu cho đại lễ tối hôm nay, giờ phút này thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Lạc, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, kim trưởng ban tổ chức, quan lâm hội trường, tuyên đọc diễn văn khai mạc, thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni. Kính thưa Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh, Ủy ban Mặt trận huyện Bình Chánh, Phòng Nội vụ huyện Bình Chánh, Công an huyện Bình Chánh và các ban ngành huyện. Kính thưa Ủy ban Nhân dân thị trấn Tân Túc và mặt trận của thị trấn Tân Túc và các ban ngành của thị trấn. Kính thưa toàn thể quý Phật tử nam nữ, hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm và đạo vị, đại dịch COVID lan tỏa khắp toàn cầu, trong đó Việt Nam ta chịu ảnh hưởng về đời sống an sinh xã hội, nhất là sinh mạng con người, bằng tinh thần đoàn kết toàn đảng toàn dân, một lòng chung tay chống dịch, quyết tâm đẩy lùi bệnh dịch để bảo vệ tánh mạng và đời sống nhân dân. Cuộc đại dịch để lại ký ức đau thương, con xa cha, vợ mất chồng dưới niềm tiếc thương vô hạn. Trong đó có chiến sĩ tuyến đầu chống dịch tận tụy hy sinh, nhân dân tử nạn trong âm thầm dưới niềm tiếc thương vô hạn. Với tinh thần từ bi của người con Phật, ban vui cứu khổ, ban trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh họp cùng chánh quyền huyện Bình Chánh đứng ra tổ chức đại lễ kỳ siêu cho quý anh linh đồng bào không may tử nạn sớm siêu thoát kiếp luân hồi. Thay mặt ban trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh, chúng tôi xin tuyên bố khai mạc đại lễ cầu siêu, kính chúc chư tôn đức tăng ni, các cấp chính quyền và đồng bào Phật tử qua khỏi nạn kiếp COVID-19 này. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban tổ chức chúng con xin được thành kính niệm ân lời phát biểu diễn văn khai mạc của Đức Hòa Thượng Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Kính bạch quý tôn đức, kính thưa cùng quý liệt vị, và tiếp theo chương trình giờ phút này là lời phát biểu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Huỳnh Văn Phạm Hồng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, sẽ tiến về lễ đài để phát biểu trong buổi tối hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo huyện, kính thưa Hòa Thượng Thích Thiện Lạc, Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam huyện Bình Chánh và các vị Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam của huyện, kính thưa quý chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý đại biểu, trong năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên cả nước nói chung và trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Tác động của dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt là đợt bùng phát dịch bệnh vào tháng 4 năm 2021 với tốc độ lây nhiễm nhanh, gây thiệt hại nặng nề đến sức khỏe và tính mạng của người dân. Riêng huyện Bình Chánh là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề với trên 27.000 ca bị nhiễm và gần 500 người mất do đại dịch COVID-19. Nhiều gia đình lâm vào cảnh thương tâm khi mất đi người thân, vợ mất chồng, chồng mất vợ, trẻ em mất cha, mất mẹ, đặc biệt có những trường hợp mất cả cha lẫn mẹ. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh áp dụng nhiều biện pháp nhằm khống chế dịch bệnh, nhằm bảo vệ tính mạng và sức khỏe của nhân dân. Đồng thời với sự tăng cường hỗ trợ của lực lượng y, bác sĩ, bộ đội ở trung ương và các tỉnh thành tăng cường chi viện kịp thời cho huyện. Đây cũng là lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch. Cùng với sự nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận tích cực phối hợp của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn của huyện đã quyết tâm chung sức triển khai nhiều mô hình giải pháp hiệu quả, tập trung điều trị và tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh, góp phần khống chế được dịch bệnh. Đến nay, huyện Bình Chánh được thành phố đánh giá là đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, đặc biệt là đã kéo giảm số ca bệnh chuyển nặng và giảm số ca tử vong, hình thành nhiều vùng xanh trên bản đồ COVID của huyện và thành phố. Tuy hiện nay chúng ta đã đẩy lùi và khống chế được dịch bệnh COVID, nhưng đại dịch đã tác động nặng nề đến đời sống kinh tế xã hội, nhất là tính mạng và sức khỏe của người dân. Đại dịch đã để lại ký ức đau thương, nhất là những đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã mất đi vì dịch bệnh COVID. Đó là nỗi đau, là sự mất mát to lớn, không gì bù đắp được cho gia đình, cho người thân và cho xã hội. Thấu hiểu nỗi đau, sự mất mát đó với tinh thần tấm lòng từ bi của Đạo Phật, hôm nay, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh tổ chức đại lễ cầu siêu chư hương linh tử nạn vì đại dịch COVID-19. Đây là việc làm rất vô cùng có ý nghĩa và nhân văn, phù hợp với tư tưởng Phật giáo, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Trong không khí trang nghiêm và linh thiêng của buổi lễ cầu siêu, thay mặt lãnh đạo huyện, tôi xin trân trọng gửi đến các vị, các đồng chí lãnh đạo, quý chư tôn đức tăng ni và toàn thể quý đại biểu tham dự lễ ngày hôm nay lời thăm hỏi ân cần, lời chúc bình an và tốt đẹp nhất. Kính thưa các vị, các đồng chí lãnh đạo, quý chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý đại biểu, trong buổi lễ cầu siêu trang nghiêm hôm nay, tôi xin đại diện cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện với tất cả sự thành kính dâng nén tâm nhang gửi đến đám mây hương phấn phất khối mười phương, xin hương linh các nạn nhân không may tử nạn vì đại dịch COVID-19 về đây chứng giám nghĩa tình và niềm tiếc thương vô hạn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Chánh. Xin nguyện cầu cho hương linh đồng bào cán bộ chiến sĩ không may mất đi vì dịch COVID-19 sớm được siêu thoát. Xin trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến các lực lượng tuyến đầu, trước hết là đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã không ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, ngày đêm chăm sóc, cứu chữa, giành lại sự sống cho bệnh nhân không may mắc bệnh COVID-19. Xin tri ân các đơn vị mạnh thường quân, các cơ sở tôn giáo và các tổ chức cá nhân thiện nguyện đã luôn đồng hành tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ kinh phí mua vaccine phòng chống COVID-19, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, vật tư y tế để kịp thời chăm lo, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đặc biệt xin gửi lời chia sẻ nỗi đau và lời động viên đến các gia đình có người thân không may tử vong do đại dịch COVID-19. Đây là sự mất mát to lớn, không có gì bù đắp được. Một lần nữa, với tất cả chúng ta có mặt tại buổi lễ hôm nay, xin hãy dành những giây phút lắng động nhất để thành tâm cầu nguyện đến những người đã mất, chia sẻ nỗi đau tột cùng của những gia đình có người thân không may qua đời vì dịch bệnh COVID-19, những trẻ em không còn cha, không còn mẹ, không còn người thân vì đại dịch. Thay mặt lãnh đạo huyện Bình Chánh, trân trọng được gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo, các vị quý chư tôn giáo phẩm, quý chư tôn đức tăng ni, quý đại biểu dù bận rất nhiều công việc nhưng vẫn dành chút thời gian không quản đường xá xa xôi đến tham dự lễ và tổ chức lễ cầu siêu. Cảm ơn tu viện Tường Vân và cảm ơn quý tăng ni Phật tử, các tình nguyện viên đã đến giúp sức làm các công việc từ chuẩn bị tổ chức đến hậu cần. Nhờ những sự chuẩn bị nhiệt tình bằng tất cả tấm lòng thành kính đã làm nên buổi lễ kỳ siêu thành công viên mãn. Cầu chúc các hương linh tử nạn do đại dịch COVID-19 được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng. Chúc tất cả gia đình có người thân tử vong do dịch COVID-19 sớm vượt qua những mất mát đau thương này và có nhiều cố gắng vươn lên phía trước để cuộc sống ngày mai luôn tươi đẹp. Cuối cùng, kính chúc buổi đại lễ cầu siêu cho đồng bào cán bộ chiến sĩ đã mất do dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Bình Chánh thành công viên mãn. Kính chúc quý lãnh đạo, quý chư tôn, đức tăng ni, quý đại biểu dồi dào sức khỏe, vô lượng an lạc, vạn sự cát tường. Xin trân trọng cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban tổ chức xin trân trọng tri ân bài phát biểu của ông Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh. Kính bạch quý tôn đức, kính thưa cùng quý liệt vị, trong buổi lễ cầu siêu tối hôm nay, lãnh đạo chính quyền các cấp cũng đã thành kính thiết lập tràng hoa để dâng lên tưởng niệm các nạn nhân đã tử vong do đại dịch COVID-19. Giờ phút này, trân trọng kính mời huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, các ban ngành chức năng huyện và thị trấn Tân Túc đồng tiến về lễ đài để cử hành nghi thức dâng hoa tưởng niệm, xin được trân trọng kính mời. Xin cung thỉnh chư tôn đức và kính mời toàn thể hội trường chúng ta đồng đứng lên. Nghi thức dâng hoa tưởng niệm xin được phép bắt đầu. Kính cung thỉnh chư tôn đức và các vị lãnh đạo chính quyền, chúng ta đồng hướng về lễ đài. Nghi thức dâng hoa đã kết thúc. Thành kính niệm ân chư tôn đức và tri ân toàn thể các vị lãnh đạo chính quyền. Xin cung thỉnh chư tôn đức và lãnh đạo chính quyền đồng trở về vị trí an tọa. Cung thỉnh toàn thể đại chúng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý tôn đức, kính thưa cùng quý liệt vị. Trước khi buổi lễ được khép lại phần hành chánh cũng như chuẩn bị cho phần tiếp theo của đại lễ, giờ phút này thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Huệ Minh, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Viện Bình Chánh, Phó ban tổ chức, sẽ có đôi lời cảm tạ trong buổi tối hôm nay. Thành kính cung thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Kính bạch chư tôn đức trong ban trị sự và toàn thể tăng ni có mặt trong buổi lễ hôm nay. Kính thưa ông Bùi Gia Vượng, kính thưa bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí Thư Thường Trực và Chủ tịch Phó Bí Thư của huyện Bình Chánh. Kính thưa quý vị lãnh đạo các ban ngành của huyện Bình Chánh. Kính bạch chư tôn đức và kính thưa liệt quý vị. Chúng ta vừa trải qua một cơn đại dịch và đã để lại nhiều tang thương, mất mát cho người dân của chúng ta, cả nước nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Và trong đó, huyện Bình Chánh của chúng ta cũng chịu ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù toàn thể đảng và nhà nước cùng toàn dân chung lưng chống dịch, tuy nhiên đại dịch đã để lại cho chúng ta một cái hậu quả rất lớn Và cho đến hôm nay, nhiều gia đình, nhiều số phận cũng còn nhiều cái tang thương mất mát. Để thể hiện cái sự thông cảm sâu sắc đối với các gia đình nạn nhân, bên quyền quỹ, Quỹ ban nhân dân, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc của huyện đã thảo luận cùng với Ban trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh để cùng nhau tổ chức đại lễ cầu siêu cho chư hương linh tử nạn do đại dịch COVID-19 gây ra. Một việc làm hết sức nhân văn. Và hôm nay, trong buổi lễ thiêng liêng, trang nghiêm, có mặt đầy đủ quý vị lãnh đạo của huyện và các ban ngành cũng như thị trấn Tân Túc, có mặt đầy đủ chư tôn đức trong ban trị sự cũng như chư tôn đức các từ viện cùng các Phật tử có mặt trong buổi lễ hôm nay, đã góp phần cầu nguyện cho buổi lễ được trang nghiêm và chia sẻ những nỗi mất mát đó đến với những người đã mất, cầu nguyện cho các vong linh, các vị được sanh về cảnh giới an lành. Và đồng thời qua cái hình thức, qua cái tinh thần lễ cầu siêu hôm nay, chúng ta cũng chia sẻ được những nỗi mất mát lớn lao đối với các gia đình nạn nhân có người đã mất. Điều này cũng đồng thời đánh thức và nhắc nhở mọi người dân của chúng ta nên ý thức nhiều hơn nữa về cái tinh thần chống dịch. Chúng ta không thể lơ là đối với đại dịch, mặc dù hôm nay nó có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, nếu như thiếu sự cảnh giác, thiếu sự thận trọng, thì chúng ta có thể trả giá. Cho nên vì vậy, qua cái ý nghĩa buổi lễ hôm nay, chúng ta truyền tải cái thông điệp đến với tất cả mọi người để cùng nhau luôn luôn cảnh giác và chống dịch. Với cái tinh thần đó, chúng tôi hôm nay xin trân trọng cảm ơn các vị lãnh đạo của huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận, Ban công an và các ban ngành của huyện đã có những gợi ý rất nhân văn. Và ban trị sự chúng tôi cũng đã làm một cách rất đầy đủ, rất tốt. Chúng tôi cũng xin chân thành tri ân Thượng tọa Thích Phước Tiến cùng với chư tôn đức tăng ni, chư tôn đức tăng và các Phật tử của tu viện Tường Vân trong những ngày qua đã cố gắng hết sức cùng với ban văn hóa là ni sư Thích Nữ Thuần Chơn và chư ni của chùa Đức Nguyên cũng đã đến đây để trang hoàng cho buổi lễ hôm nay được trang nghiêm và long trọng như thế này. Tất cả những cái điều đó đã nói lên được cái tấm lòng của tất cả quý vị cùng chư tôn đức đối với những người mất và những người gia đình của các nạn nhân. Chúng tôi một lần nữa xin tri ân sự có mặt của quý vị đã làm cho buổi lễ được trang nghiêm và long trọng. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý nam nữ Phật tử đã về đây tham dự và đồng thời góp lời cầu nguyện để cho buổi lễ được thành công và chư hương linh COVID được an ủi phần nào nơi bên kia thế giới. Chúc cho chư tôn đức cũng như toàn thể quý vị lãnh đạo luôn luôn sức khỏe đầy đủ để lãnh đạo huyện nhà và đồng thời tiếp tục công việc phòng chống dịch COVID cho đến khi dịch COVID lùi hẳn khỏi trong đời sống của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban tổ chức chúng con xin được niệm ăn bài phát biểu cảm tạ của Thượng tọa Phó Ban tổ chức. Và để tiếp nối chương trình của đại lễ tối hôm nay, giờ phút này thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Minh Bình, Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Viện Bình Chánh sẽ tiếp tục điều hành phần nghi lễ của chương trình tiếp theo. Thành kính cung thỉnh Thượng tọa A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm cung thỉnh chư tôn thiền đức. Kính mời chư tôn thiền đức Quan Hỷ đứng tại chỗ. Chỉ có chư tôn thiền đức trong ban tổ chức. Kính mời quý vị lãnh đạo quyền quỹ, hội đồng nhân dân, quỹ ban nhân dân, quỹ ban mặt trận, ban ngành đoàn thể của huyện Bình Chánh, thị trấn Tân Túc. Kính mời toàn thể quý vị trong hội trường chúng ta đồng đứng dậy để niêm hương cầu nguyện. A Di Đà Phật. Nam mô Lạc Phật. Tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, tất đại chúng minh xin dân nén hương trầm nguyện tỏ kết thành mấy năm sức dâng lên khắp mà mười phương cúng dường vô lượng Phật vô lượng A Di Bồ Tát cùng tánh hiền tăng nơi cất ma giới dung tâm kết đại xin lực trợ nguyện làm kẻ đồng hành đến lộ trình giác ngộ xin mọi sanh từ bỏ lãng quên theo đường giới định tại quay về trong tình thức nhất tâm cầu nguyện hôm nay ngày 27 tháng 9 năm Tân Sửu nhằm ngày 1 tháng 1 năm 2011 ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc các ban ngành đoàn thể huyện Bình Chánh thị trấn Tân Túc cũng tổ tu viện tường dân thiết lập tỉnh đàn kỳ siêu cầu nguyện chứ gì anh linh tử nạn vì đại dịch COVID-19 nguyện chưa linh nghe tiếng kệ kinh tỉnh giấc mê trần xa lìa được những không còn tám năm theo cánh sắc phạm quay về nẻo đạo quy đi tam bao thoát khỏi ô đồ giảm sanh cõi tình nguyện đem công đức này cầu nguyện thế giới hòa bình dứt sạch đau binh bệnh dịch người người an lạc nhà nhà yên vui đời đời kiếp kiếp vào nơi Phật pháp chánh tính na tu hành hàng ngày vui sống an lành trong chánh niệm thương giới, hướng đến cùng hướng về, hướng giải thoát, giải thoát tri kiến. Đài mây rực rỡ rầm rầm khắp bát giới, cúng dường tám bảo khắp mười phương. Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Bích. Xin mời toàn thể dân hương và đồng thời kính mời quý tôn đức, kính mời quý vị lãnh đạo trở về vị trí để. Xin mời quý vị trong đội Hoa Đăng truyền tài các phần đăng đến chư tôn tiền đức, cũng như quý vị lãnh đạo xin trân trọng kính mời toàn thể đạo tràng an toàn. Giờ đây phút giây cao quý để chúng ta hướng về các đấng hy sinh, những người đã quên đi thân mạng, đã hy sinh vì nhân dân, vì đất nước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý vị khách quý, lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành của huyện Bình Chánh, thị trấn Tân Túc, cùng quý nam nữ Phật tử, đồng bào hiện tòa trong pháp hội đạo tràng tưởng niệm hôm nay. Giờ này trong không khí tĩnh lặng trang nghiêm, thanh tịnh tại tu viện tường dân, chánh quyền nhân dân, ban trị sự, tăng ni, tín đồ Phật giáo huyện Bình Chánh, cùng toàn thể pháp hội thiết lệ tưởng niệm cầu siêu thấp qua đăng cầu nguyện. Chứ gì hương linh đồng bào tử nạn, các chiến sĩ, quý y bác sĩ, bằng tinh thần phục vụ thiêng liêng không ngày gian lao, không từ nguy hiểm, dốc lòng thiện nguyện đem thân cao quý, nhiệt tâm phục vụ. Vì nghĩa cử đồng bào bằng tinh thần vị tha cao quý, sống qua tiếng đầu chống dịch. Những hời ơi, trong cơn vô thường để lại tang thương, người đi trong muôn thờ tiếc thương, cành ám dương cách biệt nghìn trùng, nỗi đau nào bằng chia ly cách biệt. Trong khúc giây thiêng liêng cao cả này, chúng tôi và toàn thể nhân dân tăng ni tín đồ của huyện Bình Chánh kính cẩn nghiêng mình kính thiết tiếc thương người đi trong âm thầm lặng lẽ, để tưởng niệm tri ân. Giờ đây mỗi người chúng ta lắng lòng thanh tịnh, thắp nén hoa đăng trong ánh sáng nhiệm màu, để cầu nguyện cho chư hương hồn không may tử nạn vì đại dịch COVID-19. Đây là việc làm này lễ nghĩa nhân dân, thể hiện tấm chấm tình mình nhằm hoài dòng tình mình thâm đồng bào ruột thịt. Ánh sáng của những ngọn nén này là một biểu tượng, một nguồn quang minh vô hạn được khởi sinh và luân chuyển trực tiếp từ câu thánh hiệu của Đức Phật Di Đà, được xem như ánh sáng vô lượng quang chiếu sáng nỗi trần đau, xóa đi nỗi đau buồn trong ký ức những người còn ở lại, những kẻ ra đi bằng một phút niệm từ. Mong rằng Đức Thế Tôn Di Đà vẫn ngày đêm nhiếp độ chúng sinh trong khắp tam thiên đại thiên thế giới, hãy hướng nguyện tâm thành để chúng ta kính dâng ánh sáng của những ngọn nén này lên Đức Từ Phụ, nguyện cầu cho hương linh tự nạn vì COVID siêu sanh tịnh cảnh, để nguyện cầu cho thế giới được hòa bình, thế giới hết cảnh đau binh dịch bệnh, để cho đất nước Việt Nam phồn thịnh thân thương, để mọi người được no, được an lành, an vui trong cuộc sống. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật buổi lễ tưởng niệm cầu nguyện kỳ siêu cho chư vị hương linh tử nạn về đại dịch COVID-19 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh cũng như của quý vị lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Bình Chánh và toàn thể nhân dân huyện Bình Chánh để kỳ nguyện đến đây đã được trang nghiêm và thành tựu. Xin kính mời quý vị trong ban lễ dẫn thịnh cung thịnh chư tôn thiền đức hồi quy phương trường đề nghị. Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị khách quý chúng ta trở về phòng nước để dùng một tiệc trà thân mật với ban tổ chức chúng tôi. Và xin quý vị trong ban cần thiết quan hệ sắp xếp tại hội trường để chư tôn thiền đức trong ban kinh sư tiến hành phá lệ đăng đàn dựng tế để kỳ siêu A Di Đà Phật. Vào giờ này xin kính mời chư tôn thiền đức trong ban kinh sư chúng ta quan hỷ đến hội trường để tiếp đàn để kỳ siêu cho chư vị anh linh. Xin quý vị Phật tử, giờ này chúng ta hỗ trợ thu các cái ghế trở về vị trí để chuẩn bị chúng ta thiết những cái bàn để bắt đầu cho chương trình của buổi lễ chẳng tế đăng đàn trong tối hôm nay. Giờ này xin các vị Phật tử chúng ta quan hỷ, chúng ta hỗ trợ cho quý thầy.